tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 80, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó em sẽ biết. Đông Phương Tuyệt mỉm cười đem người đang đơ ra ở một bên kéo vào trong lòng, nhìn phía trước nói. Hắn muốn nghe không phải những lời này được không? Tổng tài đại nhân trả lời làm Diệp An Thần cảm thấy thất vọng, nhưng Diệp An Thần biết nếu tổng tài đại nhân không nghĩ nói, chính mình như thế nào cũng không có khả năng làm tổng tài đại nhân trong miệng đào ra một chữ. Tổng cảm thấy tâm rất mệt. Diệp An Thần dựa vào tổng tài đại nhân cưỡng chế chính mình không hề suy nghĩ đến việc kết hôn, mà là nghĩ Đông Phương đêm kia ngốc nghếch ngay từ đầu nói những lời này, nghĩ đến Đông Phương đêm hiện tại cùng Mộc Ôn Viễn khả năng tính ra là gia tăng rồi. Nhưng là liền tính là như vậy, trong đầu lại vẫn sẽ không ngừng mà thổi qua mấy lời phía sau của Đông Phương đêm, vì thế liền lại một lần lâm vào tuần hoàn. Thẳng đến khi bị tổng tài đại nhân kéo tay đi vào một tòa cung điện rất là lớn, Diệp An Thần mới phản ứng lại, nơi này là chỗ nào, tuy rằng nhìn như rất giống cung điện, nhưng bên trong người xác thật không ít hơn nữa. Nhìn một cặp tay nắm tay, vừa thấy liền biết là người yêu ra ra vào vào, lại nhìn cột đá trên có khắc tiểu thiên thần cầm cung, tuy rằng không hiểu văn tự bốn phía, nhưng là hiện tại, Diệp An Thần cảm thấy nếu chính mình lại không biết nơi này là chỗ nào mà nói, liền thật sự có thể mua khối đậu hũ đâm chết. Bị tổng tài đại nhân lôi kéo ngồi xuống, bên người cũng không biết khi nào nhiều hơn mấy người nước ngoài mặc tây trang, dùng ngôn ngữ Diệp An Thần hoàn toàn nghe không rõ nói, nhìn tổng tài đại nhân gật gật đầu, đem cho chính mình một phần văn kiện, về sau chuyển qua trước mặt Diệp An Thần. Đem cái này ký, này, là cái gì, nhìn có văn kiện có điểm dày, dùng tay lật hai trang về sau Diệp An Thần quyết đoán từ bỏ. Tuy rằng hắn tiếng Anh học không phải thực tốt nhưng vẫn là có thể thấy được tuy rằng mặt trên vẫn là tiếng Anh, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại hình thành văn tự chính mình xem không hiểu. Ngươi không phải đã đoán được sao? Đem người còn rối rắm ôm vào lòng hôn một ngụm, Đông Phương Tuyệt cười rất là sủng nịch qua hôm nay, người này chính là của chính mình. Hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình, cậu không biết nói gì. Ngươi thật sự muốn cùng ta kết hôn? Lời suy đoán được chứng thực, Diệp An Thần vẫn rất kinh ngạc, trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, Diệp An Thần còn hoảng loạn, nhìn thoáng qua văn kiện trước mặt chính mình không biết nói cái gì, mỉm cười mấy lần nhưng vẫn như cũ không có nói ra thành câu, cuối cùng nhìn vẻ mặt sùng nịch của người bên cạnh, liền khẩn trương đều không có, có chỉ là cảm động cùng bất đắc dĩ. Tuyệt em biết anh đối em là nghiêm túc nhưng là kết hôn gì đó cậu không cần, cậu chỉ cần biết rằng, hôm nay Đông Phương Tuyệt là yêu cậu là đủ rồi. Đông Phương Tuyệt cười cười, đem bút nhét vào trong tay Diệp An Thần, hắn làm sao không biết bọn họ kỳ thật không cần này một tờ giấy mà gia tăng ràng buộc nhưng là. Tôi chính là muốn cho toàn thế giới đều biết em là của tôi, mặc kệ là ở mặt tình cảm hay là trên pháp luật em đều là của tôi. Bá đạo, người này chính là bá đạo, nhưng cậu chính là thích người này, ánh mắt từ trên người tổng tài đại nhân rời đi, nhìn văn kiện trước mặt. Đây là văn kiện tiếng Trung, em nhìn xem, nếu là có cái gì không hài lòng, tôi lại đi sửa. gocchuyenaudio.com. Đông Phương Tuyệt cười đem một văn kiện chính mình đã ký tới trước mặt Diệp An Thần. Hỗn đản, nhìn trước mặt văn kiện viết đơn đăng ký kết hôn, Diệp An Thần thật sự rất muốn hiện tại liền hung hăng mà cắn tổng tài đại nhân một ngụm. Biết rõ hắn trừ bỏ tiếng Trung liền không hiểu, người này ngay từ đầu cư nhiên còn lấy ra một phần văn kiện như vậy, nhìn hắn nghi hoặc không biết làm sao rất thú vị sao. Bị bảo bối nhà mình dùng ánh mắt lên án, Đông Phương Tuyệt dùng tay sờ sờ cái mũi của mình, hắn thật sự không dám nói, kỳ thật hắn thật sự đã yêu chết đôi mắt nhỏ mê man của bảo bối nhà mình. Không để ý tới tổng tài trung khuyển kia sùng nịch mỉm cười, khí phách đem văn kiện trực tiếp mở đến tờ cuối cùng, ký tên tổng tài đại nhân liên tiếp mỉm cười, chung quanh dưới ánh mắt không dám tin tưởng của vài người, Diệp An Thần cầm trong tay văn kiện sau đoa liền có điểm không rõ, hắn cư nhiên thật sự cùng tổng tài đại nhân kết hôn. Trở về chúng ta liền làm hôn lễ, thấy bảo bối nhà mình nghi hoặc mang theo kinh ngạc, Đông Phương Tuyệt tiến lên hôn lấy cặp môi thơm mê người kia. Ta lại không phải nữ nhân, né tránh tổng tài đại nhân hôn lần nữa, Diệp An Thần biệt nữ đem mặt hướng một bên. Mỉm cười nhìn lão bà nhà mình biệt nữ, Đông Phương Tuyệt không để ý dắt tay Diệp An Thần ở dưới hoàng hôn chiếu dọi xuống nói. Chính là tôi muốn đem mọi thứ tốt nhất trên đời này đều cho ngươi. Đứng ở bên người tổng tài đại nhân, hơi hơi ngẩng đầu nhìn người cùng chính mình sóng vai mà đi, người nọ trên mặt nhàn nhạt tươi cười, nhưng là lại là tràn ngập sủng nịch trên mặt bởi vì ánh hoàng hôn mà hồng nhuận, mặt lạnh băng trong quá khứ hiện tại nhìn không thấy chút nào, người này a, Diệp An Thần khó được nhìn tổng tài đại nhân cảm thán, hiện tại là cậu, mặc kệ là ở tình cảm hay là ở trên pháp luật, đều là hắn, tay bị một người khác nắm ấm áp, ở chung quanh đèn đường đã sáng, phát ra vầng sáng nhàn nhạt, còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng chính mình ở trường tỏ tình cùng quang cảnh hiện tại giống nhau. Hai người tay nắm tay, vẫn luôn đi. Không biết ở về sau tương lai ra sao, khi hai người tóc đều trắng xóa, có phải hay không còn sẽ giống như hiện tại, tay nắm tay, đi ở dưới đèn đường. Nhưng là mặc kệ tương lai là cái dạng gì, hiện tại. Thứ tốt nhất trên đời em không phải đã có được sao? Nghiêm túc nhìn người bên người chính mình, đã không phải lần đầu tiên nghiêm túc nhìn như thế, nhưng là mỗi một lần nhìn, đều sẽ làm hắn càng thêm say, thẳng đến khi rốt cuộc chạy thoát không được, thẳng đến. Không bao giờ muốn thoát đi. Bảo bối, dưới hoàng hôn, Đông Phương Tuyệt hôn lên môi người bên mình, cuộc đời này gặp được ngươi, thật tốt. Hai người tay nắm tay, nhìn ánh đèn buổi tối, dưới ánh nến lãng mạn của bữa tối, tuy rằng Diệp An Thần ép hỏi, tổng tài đại nhân mới khai là chủ ý của Mộ Dung Quý, nhưng là đối với người hoàn toàn không hiểu lãng mạn mà nói, ánh nến bữa tối gì đó, còn không phải là nhiều nến không phải sao. Nhưng khi đi vào phòng, Diệp An Thần đứng ở cửa tuy rằng cậu không thèm để ý cùng tổng tài đại nhân ngủ một phòng lại cùng một giường, nhưng giữa giường cùng trong phòng đều là cánh hoa màu đỏ xếp hình trái tim. Cậu thiệt tình không phải nữ a, lãng mạn gì đó, cậu trước kia căn bản là trạch nam thiệt tình không hiểu đến a, góc chuyện audio.com. Vì thế đối với tổng tài đại nhân EQ cùng lãng mạn cảm có hiểu biết nhất định Diệp An Thần chỉ vào nói. Đây cũng là Mộ Dung Quý ra chủ ý, nói xem tổng tài đại nhân rốt cuộc thỉnh giáo Mộ Dung Quý bao nhiêu. Không phải, đứng ở cửa, nhìn trong phòng hết thảy sừng sốt một chút, Đông Phương Tuyệt lắc đầu, dùng tay sờ sờ cằm. Bất quá tôi đặt chính là phòng tuần trăng mật, cho nên, Diệp An Thần dùng ánh mắt dò hỏi tổng tài đại nhân. Cho nên, Đông Phương Tuyệt hơi hơi mỉm cười, nếu bọn họ đã chuẩn bị chúng ta đây phải hào hào hưởng thụ đi. Nói xong một phen bế Diệp An Thần lên, thời điểm Diệp An Thần còn không kịp kinh hô lại một phen đem Diệp An Thần ném ở giữa hình trái tim. Quả nhiên giống như càng thêm mê người, nhìn cánh hoa trên người, Đông Phương Tuyệt bám vào người áp xuống. Tuy rằng tôi hiện tại còn không có cho em một cái hôn lễ, nhưng tôi hiện tại liền có thể cho em một đêm động phòng. Khách chương.